tôi tỏ tình nhầm với anh trai nam chính. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Tân Nguyệt, anh, em gửi hợp đồng cho anh bởi vì em tin tưởng anh. Điều mà em không có được từ bố mẹ, từ nhỏ đến lớn, chỉ có anh là người luôn ủng hộ và làm chỗ dựa cho em. Em đã suy nghĩ rất kỹ, nếu em không làm tốt và bị người khác mắng chửi thì cũng là điều đáng có. Vì em không xứng đáng với vị trí đó, còn nếu em làm tốt, em không cần phải xấu hổ. Những ai mắng chửi em chỉ đang cố tình bôi nhỏ em, và bất kể em là ai, các lời chỉ trích đó chẳng có ý nghĩa gì đối với em. Trúc Thời Lãng bên kia màn hình lặng im một lúc lâu rồi mới gửi tin nhắn tiếp theo. Cái im lặng ấy, ngược lại là thông điệp tốt nhất. Dù sao đi nữa, lần này anh cũng không khăng khăng bảo Trúc Tân Nguyệt về nhà họ Trúc nữa. Điều đó cho thấy anh đang nghiêm túc cân nhắc những gì cô đã nói và cần phải đối phó với bố Trúc thay cho cô. Mấy ngày qua, Trúc Tân Nguyệt không chỉ dừng lại ở việc mua sắm online mà còn tận dụng thời gian để ra ngoài lựa chọn những món đồ mà cô từng khao khát sở hữu. Nhưng không có đủ tiền trong kiếp trước, giữa lúc đang bận rộn với những cuộc shopping, cô bất ngờ nhận được một tệp tin từ Trúc Thời Lãng. Trúc Thời Lãng, anh đã nhờ đội ngũ luật sư của mình xem xét hợp đồng cho em. Có một vài điều cần điều chỉnh. Em chỉ nên ký tối đa 3 năm thôi. Sau thời gian đó, em phải trở về Thanh Dương ngay lập tức, Trúc Thời Lãng. Tập đoàn Tân Huyễn do anh Lâm Dục quản lý. Nếu em gặp bất kỳ vấn đề gì trong công việc, hãy hỏi anh ấy. Anh gửi cho cô danh thiếp của Kỳ Lâm Dục. Ngồi trong một nhà hàng tại trung tâm thương mại, bên cạnh là một chồng túi mua sắm. Trúc Tân Nguyệt mở danh thiếp ra. Hình đại diện trên đó là một bức ảnh phong cảnh tuyệt đẹp. Người chụp đứng dưới bóng cây, với ống kính hướng lên bầu trời. Ánh nắng xuyên qua tán lá, chiếu xuống một khung cảnh tràn ngập màu xanh. Bầu trời xanh thẫm đến khó tin. Như thể phong cảnh ấy đã kết tinh cả vẻ đẹp của mùa xuân trong một khoảnh khắc. Cảnh sắc ấy như một bức tranh sống động, hoàn toàn phù hợp với ấn tượng mà cô đã có về Kỳ Lâm Dục. Trúc Tân Nguyệt quyết định gửi lời mời kết bạn cho Kỳ Lâm Dục. Có lẽ anh đang bận rộn, nên khi cô ăn xong và đang trên đường trở về Lê Sơn, thì lời mời mới được chấp nhận. Cô suy nghĩ về cách thức giao tiếp với Kỳ Lâm Dục. Có lẽ trong tương lai, cô sẽ trở thành nhân viên của anh, nên liệu có nên dùng giọng điệu trang trọng hơn, như khi nói chuyện với một người lãnh đạo. Tuy giữa hai người đã có mối quan hệ thân thiết nhờ anh trai cô, nhưng nếu cô chọn cách nói chuyện quá trang trọng, có thể sẽ khiến không khí giữa họ trở nên ngượng ngùng và xa cách hơn không? Có mối quan hệ mà không tận dụng thì hẳn là một điều ngu ngốc. Nếu nói chuyện một cách khéo léo, nhờ Kỳ Lâm Dục hỗ trợ một chút trong việc điều chỉnh lợi nhuận, chắc hẳn sẽ không có gì khó khăn. Trúc Hân, anh Lâm Dục, anh có đang bận không? Cô gửi kèm một biểu tượng cảm xúc mèo đáng yêu phía bên kia. Kỳ Lâm Dục vừa trở về từ chuyến công tác, đang ngồi đợi lên máy bay tại phòng chờ của sân bay, chuẩn bị trở về thành phố Thiên Trạch. Sau khi thêm Trúc Tân Nguyệt vào danh sách bạn bè, anh đã đặt biệt danh cho cô là Tân Nguyệt. Khi quay lại cửa sổ trò chuyện, anh thấy biệt danh của cô liên tục nhấp nháy giữa tên và dòng chữ. Đối phương đăng nhập, Kỳ Lâm Dục kiên nhẫn đợi một lúc. Cuối cùng cô cũng gửi đến 6 chữ đó. Anh đã tưởng cô sẽ viết một bài văn dài dòng. Kỳ Lâm Dục, có chuyện gì? Đây là lần đầu tiên Trúc Tân Nguyệt trực tiếp thảo luận về lương với người đứng đầu công ty, mà người này còn là bạn thân của anh trai cô. Mối quan hệ giữa họ khá tốt, đến mức cô có thể chẳng ngại ngần khi ở lại trong nhà của nhau. Nhưng cô vẫn chưa thực sự nắm rõ mức độ thân thiết này. Vì vậy cần có chút mở đầu. Tân Nguyệt, em dự định ký hợp đồng với công ty con của tập đoàn Tân Huyễn để ra mắt làm nghệ sĩ. Sau này, em sẽ là nhân viên dưới quyền anh Lâm Dục rồi. ảnh vui vẻ, JPG. Kỳ Lâm Dục nhíu mày khi nhìn biểu tượng cảm xúc đáng yêu mà cô gửi. Anh có thể tưởng tượng ra nụ cười tươi tắn của cô ở đầu bên kia, có vẻ như việc trở thành nhân viên của anh làm cô vui đến vậy sao? Chẳng lẽ chỉ vì có cơ hội liên lạc với anh mà cô lại hạnh phúc như vậy? Kỳ Lâm Dục bắt đầu nhập câu trả lời. Không phải nói là không thích tôi. Khoan đã, câu này có vẻ không ổn. Như thể anh rất quan tâm đến cô ấy vậy. Anh xóa đi và nhập lại, đã nói như vậy rồi. Anh cũng nên đối xử với cô như một nhân viên bình thường, Kỳ Lâm Dục. Làm việc tốt nhé, cố lên, Trúc Hân nhìn câu. Cố lên, từ sếp lớn và dự định viết một câu thân thiết hơn. Nhưng cuối cùng lại xóa đi, nhập lại với ý muốn giữ sự chuyên nghiệp hơn. Câu nói của anh như một bức tường chắn, chặn ngay những suy nghĩ lăn tăn trong đầu cô. Cô cần tìm cách nào để khéo léo gợi ý anh xem xét lại vấn đề phân chia hợp đồng, nếu nói thẳng vào vấn đề tiền bạc. Thì thật sự quá rõ ràng, sẽ dễ khiến cho anh cảm thấy cô chỉ chú ý vào lợi ích vật chất. Và điều đó chắc chắn sẽ gây khó chịu, còn nói về tình cảm. Nhưng tình cảm ấy chỉ thuộc về Kỳ Lâm Dục và anh trai cô. Không liên quan gì đến bản thân cô cả, Kỳ Lâm Dục không hề nhận ra. Anh nhanh chóng khóa màn hình điện thoại lại và nhắm mắt nghỉ ngơi, không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng. Và điện thoại cũng im ắng, không một tín hiệu nào đến, có lẽ sự lạnh nhạt của anh đã khiến cô tổn thương, Kỳ Lâm Dục nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù anh chỉ muốn giữ khoảng cách, không cho cô nuôi hy vọng hão huyền, anh tự nhủ rằng mình đang hành động đúng, đột nhiên. Điện thoại rung nhẹ, anh mở mắt và nhìn thấy thông báo đầy thời tiết xấu. Chuyến bay có thể bị hoãn, anh nhíu mày, rồi thấy trên màn hình xuất hiện tin nhắn mới từ Trúc Tân Nguyệt. Lông mày anh không khỏi giãn ra đôi chút, rồi mở cửa sổ chat của cô. Tân Nguyệt, nghe nói hôm nay anh Lâm Dục về thành phố Thiên Trạch. Em có thể đến đón anh không? Một nụ cười khẽ nở trên môi anh. Hừ. Cuối cùng thì cô cũng để lộ ý đồ của mình rồi. Cách chương.